Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân phần 179 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Radio Tổng Hợp, các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 551 Diệt trừ anh sát. Diệp Thiêu Dương nhìn sát vào mặt nước, giật mình nhìn lại. Đột nhiên, hình ảnh của Vương Thanh Phong bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt hướng đến Diệp Thiêu Dương, đồng thời bay nhanh, đem bàn tay vươn tới, xuyên qua mặt nước. Một phen nắm lấy ít hầu Diệp Thiêu Dương, dùng tay siết chặt. Bùm! Nhuế Lãnh Ngọc nả một phát súng, chu sa đạn đánh trúng tay kia, lập tức hóa thành bột phấn, rơi vào bên trong máu loãng, hình ảnh biến mất, cái gì đều không nhìn thấy. Này này, chẳng lẽ hắn tới? Tưởng Kiến Hoa lùi về phía sau hai bước, nhìn trong chậu nước giật mình nói. Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt cái cổ bị cái tay kia kéo xuống, vẫn chưa bị thương, lắc đầu nói. Đây là tà thần ở trong óc Vương Thanh Phong lưu lại một chút tàn niệm dùng để tấn công khi phát hiện thi thể của hắn có người xem. Có thể coi là một loại bảo hộ thi thể cùng bản thân nó không có quan hệ. Vẫn luôn không mở miệng, Tứ Bảo giờ cúi đầu nhìn chậu nước nói. Hiện tại, tình huống sáng tỏ, tà thần chính là Vương Thanh Phong hiện tại. Bất quá, hắn chân thân vì cái gì lại là trẻ con? Tà biết. Diệp Thiếu Dương nhìn vào thi thể của Vương Thanh Phong, lẩm bẩm nói. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều dừng ở trên mặt hắn, chờ hắn nói tiếp. Diệp Thiếu Dương thở dài nói. Đứa trẻ con đó chính là năm đó sư phụ ta không có giết chết. Lúc ấy một phụ nữ khó sinh mà chết, một người hai mệnh. Lẽ ra thi thể đã được tách ra, chôn cất riêng rẽ để tránh cho mẹ con tương niệm. Hồn phách không rời, hình thành thi sát. Kết quả có người vì muốn lấy thi du đã đặt đứa trẻ vào trong lồng ngực của thi thể người mẹ. Vốn dĩ bọn họ chính là chết vào ngày rằm tháng 7, là ngày quỷ tiết, lại trải qua 7-7-49 ngày tu luyện, trở thành thi sát. Chuyện này chính là chuyện xưa liên quan đến ta. Phỏng chừng các ngươi cũng đều biết, ta không cần nói tỉ mỉ. Tóm lại là thi thể đứa trẻ trở thành thi sát. Sau đó mẹ nó đem toàn bộ sát khí trong cơ thể truyền cho nó, hy sinh chính mình trợ giúp nó đào tẩu. Thời điểm quỷ anh chui ra, tu vi vốn dĩ đã cao, nay lại tu luyện mười mấy năm, tu vi thật thâm sâu khó lường. Nói đến đây, Diệp Thư Dương biểu tình ngưng trọng, nói: nó vì ta mà tồn tại. Mẫu thân của nó cũng là bởi vì ta mà bị hồn phi phách tán, xem như có hận thù sâu sắc với ta. Ta không biết hắn vì cái gì muốn biến hóa thành Vương Thanh Phong. Lời mới vừa nói, cửa chính biệt thự đột nhiên truyền đến âm thanh dùng chìa khóa mở cửa. Mọi người khẩn trương nhìn nhau. Vương Thanh Phong, anh sát đã trở lại. Làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Manh khẩn trương hỏi. Không có gì phải sợ, Diệp Thiêu Dương nói. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, giết hắn. Sau đó nghĩ lại, tốt nhất không vội vàng ra tay, vì thế đem thi thể cùng chậu nước chạy nhanh dọn đi. Sau đó đoàn người thừa dịp cửa phòng chưa có mở ra, bay nhanh chạy ra khỏi phòng khách, đi vào trong phòng kế bên, ở góc tường nhìn lại. Cửa cổng mở ra, Vương Thanh Phong một mình một người đi vào sân, sau đó tiến vào phòng khách, mở ra đèn điện. Ở trên sofa ngồi xuống, Diệp Thiêu Dương nháy mắt ra hiệu cùng đoàn người, sau đó nghênh ngang hướng đi tới cửa chính, cố ý gõ cửa nói: "Vương lão bản." Vương Thanh Phong ngẩn ra, trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi, đứng lên nói: "Diệp tiên sinh, người như thế nào lại ở nhà ta?" "Ta tới đưa đồ vật cho ngươi." Diệp Thiêu Dương nói, làm bộ thực sự có việc gấp. Bộ dáng bước nhanh đi qua, đi vào trước mặt Vương Thanh Phong. Hai ngón tay rất nhanh, bắn ra một ám kim thần phù. Đây là có người làm, giao cho ngươi. Vương lão bản, ngươi nhìn kỹ xem. Vương Thanh Phong còn có điểm không rõ nguyên do, cúi đầu nhìn lại. Diệp Thư Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, đem thần phù hướng vào ót của Vương Thanh Phong, dán lên trên. Vương Thanh Phong phản ứng có điểm ngây ngốc với việc bị dán thần phù trên ót, vẫn cứ nhíu mày nhìn Diệp Thư Dương nói, Diệp tiên sinh. Diệp Thiếu Dương đôi tay kết ấn, niệm tụng chú ngữ. Sau đó, ám kim thần phù sáng lên, hóa thành một cỗ kim sắc nhu hòa, bao phủ lên thân thể Vương Thanh Phong. Tiếp theo đó, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được cảm giác một quyền đánh hụt xuống. Hắn nói thầm một tiếng, không xong rồi. Quả nhiên, liền nhìn thấy thân thể Vương Thanh Phong hòa tan đi xuống, hóa thành một bãi chất lỏng mùi máu tanh nồng, hôi thối, chồng chất trên mặt đất. Kim thiền thoát xác. Diệp Thư Dương cúi đầu nhìn lại, một đạo sát khí màu đỏ tươi theo sàn nhà phòng cửa bay đi. Chính mình muốn đuổi theo nhưng không kịp, tình thế cấp bách, lập tức la lên một tiếng, ngăn trở nó. Sát khí vừa đến vị trí cửa, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên xuất hiện, giơ lên khẩu súng, một phát bắn vào giữa sát khí. Sát khí cơ nhiên không tán loạn, lùi về trong phòng, quay đầu hướng bên trái cửa sổ chạy tới. Diệp Thư Dương phi thân chạy lên, lúc này đây thành công, chạy lên phía trước, đem linh phù dán trên song cửa. Sát khí đánh vào trên song cửa, kích hoạt cấm chế của linh phù, bị bắn trở lại. Diệp Thư Dương mặc kệ nó, bước nhanh chạy đến cửa sổ còn lại của phòng khách, từng chỗ dán lên linh phù, sau đó xoay người, dựa vào trên cửa sổ. Đối mặt với cỗ sát khí kia nói, ông bạn già, tiếp theo ngươi chạy kiểu gì đây? Sát khí chỉ tạm dừng trong nháy mắt, sau đó ngay tại chỗ hóa đi, biến mất không thấy. Nhuế Lãnh Ngọc cùng đám người vọt tới cửa, hướng phòng khách, nhìn quét qua một lần, nhíu mày nói, thi sát đâu? Sợ đánh không lại chúng ta, hóa hình, bất quá còn ở tại gian phòng này. Diệp Thư Dương ngẩng đầu đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, Tiểu Ngọc, người tiến vào, còn lại mọi người đứng ở bên ngoài canh chừng. Nhuế Lãnh Ngọc cầm trong tay khẩu súng, thật cẩn thận đi bên cạnh Diệp Thư Dương. Diệp Thiếu Dương nói, gia hỏa này hóa khí hướng trận, ta làm vài đạo phù chỉ có thể vây nó 10 phút, nàng tới yểm hộ ta, dùng chư sa tuyến đem nó bức ra, ngàn vạn lần đừng để cho nó chạy thoát. Nói xong, từ ba lô lấy ra ống mực, giữ chặt một đầu, từ cửa phòng một bên, đem đầu sợi hồng tuyến, dùng trường đinh đóng lên trên tường. Cây đinh vừa mới đánh, phía sau đột nhiên sát khí hội tụ, hình thành một đứa trẻ, mặt mày dữ tợn, cắn xuống ót của hắn. Nhuế Lãnh Ngọc bắn một phát, đem quỷ ảnh chấn vỡ. Diệp Thư Dương bay nhanh, đóng lên tơ hồng thứ hai, xỏ xuyên qua phòng, sau đó ở mặt khác của phòng cũng đóng xuống hai dây chu sa tuyến. Trong lúc này, anh sát kia thực hiện 3 lần, ý đồ muốn gây thương tổn cho Diệp Thiếu Dương, đều bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng súng đánh tan hình thần. Anh sát không phải rất lợi hại sao, vì cái gì như vậy không trực tiếp đánh? Tiểu Mã ghé vào trên cửa sổ, dùng đèn pin chiếu vào phòng khách, nhìn Diệp Thiếu Dương hai người, một bên buồn bực hỏi. Tứ Bảo nói, gia hỏa này biết đánh không lại nhiều người chúng ta, nên không muốn bị chết dập đầu. Đại bộ phận tu vi đều dùng để xông ra khỏi trận pháp, nên không xuất toàn lực đánh trả. Trong phòng, Diệp Thiếu Dương dùng tốc độ nhanh nhất, bố trí xong 4 cái hồng tuyến chu sa, hình thành một cái giếng tự. Chính mình đứng ở trong giếng tự, kéo động chu sa tuyến, cắt qua ngón tay, dùng máu phân biệt ở 4 cái trên chu sa tuyến. Một lần chú ngữ niệm qua, Diệp Thiếu Dương tay ấn 4 cái chu sa tuyến, dán mặt đất, hướng chung quanh bắn ra. 4 cái chu sa tuyến hướng ra phía ngoài đẩy ra, không có góc chết, cũng tránh cho anh sát ẩn hình có khả năng chạy thoát. Rốt cuộc, ở một góc tường, đem một sát khí sắp tàn bước ra tới. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Diệp Thiêu Dương cầm trong tay Mao Sơn Đinh Diệt Linh, phi thân đem vài đạo tơ hồng rời xa sát khí, một đầu chặt đứt. Tơ hồng lập tức bắn ra bên ngoài, 4 cái chu sa tuyến được Diệp Thiêu Dương đem sát khí chặt chẽ bó trụ. Sát khí kia không cam lòng bị trói, thân thể mở rộng, dần dần biến thành hình người. Không hề là Vương Thanh Phong mà là một hình dáng quái dị, mặt mày trẻ con khả ố. Chương 552 Huyết Ma Nhãn. Bộ dáng đứa trẻ con cùng với hình ảnh lúc trước trong chậu máu đều giống nhau. Trên mặt làn da nhăn nheo, nhìn qua giống như không có phát triển. Trên người mặc một cái yếm màu đỏ, hai mắt chỉ có tròng trắng, không có con ngươi. Nhưng Diệp Thiếu Dương cảm giác ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Hai bên trái phải trên mặt nó có ba vết máu. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy, vừa hít hà một hơi. Thì sát đẳng cấp không giống nhau, sẽ nhìn vào số lượng vết máu để nhìn ra tu vi. Ba vết máu kia là tam đoạn thi sát, tu vi cực mạnh. Quả nhiên là ngươi, Diệp Thư Dương nhíu mày nhìn nó, trầm giọng nói. Mười mấy năm trước, chính mình từ khi còn nhỏ đã đem nó trở thành địch thủ, nghĩ một ngày kia tìm được nó, diệt nó. Hôm nay cuối cùng cũng gặp, hiển nhiên không thể để cho nó đào tẩu. Diệp Thiếu Dương, đứa trẻ môi khẽ nhếch, phát ra một âm thanh ngập tràn sự thù hận, miệng không có hàm răng mà bên trong là một tròng mắt màu vàng, theo miệng mở ra, chảy ra thứ nước màu vàng rớt rãi. Nếu gặp được, cũng không có gì hay ho, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, nhìn tất cả mọi người nói. Tứ bảo lại đây, Nhạc Hằng ở bên ngoài thủ. Nhạc Hằng nhíu mày nhìn hắn, phảng phất buồn bực, có cái gì mà phải thủ? Vạn nhất hắn có đồng lõa, người phải chú ý. Nhạc Hằng vẫn là không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ở chỗ cũ sừng sững bất động, cảm giác chung quanh hơi thở biến hóa. Anh sát kia tuy rằng tu vi lớn, nhưng là mắt thấy Diệp Thiếu Dương mang theo Tứ Bảo, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Ương Ngư, còn có Qua Qua cùng nhau tới gần, biết chính mình không có khả năng là đối thủ, lập tức giống giận một tiếng, hướng tới ngoài cửa bay đi. Diệp Thiêu Dương giơ tay, đánh ra bốn cái linh phù, bay đến trước mặt anh sát, thấy được từ miệng nó phun ra một cỗ sát khí màu đỏ, lập tức ăn mòn hòa tan. Diệp Thiêu Dương huy động cơ hồn tác đánh tới. Anh sát quanh thân tản ra cường đại sát khí, hình thành một đạo kết giới, cơ hồn tác không thể tới gần. Anh sát ỷ vào sát khí bám vào người, cùng Diệp Thiêu Dương nhào tới. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không nhàn rỗi, mở ra toái hồn trượng tiến lên, cùng Diệp Thiếu Dương chuẩn bị cùng đánh. Sau đó Uông Ngư cũng tiến lên. Đây là hắn lần đầu tiên ra tay, cầm trong tay phi hổ chảo, ôm lấy cổ anh sát, hướng ra phía ngoài kéo ra. Wow! Diệp Thiếu Dương, anh sát kêu to lên, người có dám cùng ta một đấu một không? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, người có phải hay không ngu ngốc? Ta hiện tại người đông thế mạnh, bày đặt cùng ngươi một đối một, ta có bị thần kinh không? Anh sát cũng biết chuyện này không có khả năng, lại kiên trì một hồi. Bên ngoài cơ thể đánh vào kết giới rách nát, thất khiếu bên trong chảy ra màu máu xanh biếc. Wow! Nó bỗng nhiên kêu to một tiếng, trong cơ thể sát khí bùng nổ, kịch liệt đánh sâu vào, cơ nhiên đem Diệp Thiếu Dương cùng đám người đánh bay ra bên ngoài. Thấy như vậy, liền lao ra khỏi cửa phòng, đột nhiên một cái chén con hình dạng bay ra, thả ra một vòng kim quang, đem anh sát gắn xuống phía dưới. Là bình bát, kim sắc của Tứ Bảo, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bản nhược chư phận, bản nhược ba sao không? Tứ Bảo kết một cái dấu ấn hình tay Phật, bình bát phát ra kim quang ở bên trong, hướng tới anh sát đánh xuống, tự hồ muốn đem nó trừ khử bên trong. Anh sát quỳ rạp trên mặt đất, dùng sức run rẩy thân hình, cả người vỡ ra quỷ huyết, chảy ra ồ ạt, hóa thành sát khí, nhẹ nhẹ hướng về phía trước bay lên, đối kháng bình bát kim sắc thần uy. Bình bát kịch liệt run rẩy lên, lợi hại như vậy, Tứ Bảo khiếp sợ, đi tới vài bước. Đôi tay ấn vào đáy của bình bát, không ngừng họa pháp ấn, dùng sức về phía trước thúc đẩy. Nếu chỉ là một tên Tứ Bảo, thậm chí cộng cả Diệp Thiếu Dương, liền tính không phải đối thủ của anh sát, ít nhất cũng có thể toàn thân đào tẩu. Nhưng đối thủ còn có Nhuế Lãnh Ngọc cùng Uông Ngư, còn có một con tu vi không kém, đó là Qua Qua, kết cục cũng chỉ là bi kịch. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Uông Ngư phối hợp ăn ý, Uông Ngư trong tay phi hổ chảo, ôm lấy cổ nó, vòng vài vòng, chặt chẽ bó trụ. Nhuế Lãnh Ngọc mở ra toái hồn trượng, không chút khách khí, đánh từng nhát xuống đầu anh sát. Toái hồn trượng cũng là pháp khí hiếm thấy, đánh vào lệ quỷ cấp dưới, bậc quỷ sai, chỉ cần một cái là có thể tan tành mây khói, đánh vào sau ót anh sát. Tuy rằng mỗi lần đánh xuống đều có thể đánh sơ xác một tầng sát khí, nhưng là mắt thấy hơn 10 gậy gộc đi xuống, anh sát vẫn không có vấn đề gì, Nhuế Lãnh Ngọc không khỏi ngơ ngẩn. Tên anh sát này như thế nào chịu được đòn vậy? Hắn cấp bậc này bên ngoài cơ thể có sát khí hộ thể tương đương với mình đồng da sắt. Diệp Thư Dương đi qua nói, cần đánh đúng chỗ yếu của nó mới được, để đó cho ta. Một bước vọt tới trước mặt anh sát, lấy ra một đồng đúc mẫu lớn, nhét vào miệng anh sát, dùng sức cạy miệng nó ra. Một con người màu vàng lập tức xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thư Dương. Anh sát run rẩy, ý đồ dãy giụa, nhưng là Tứ Bảo cùng Uông Ngư, hai người hợp lực hạ xuống, căn bản không thể động đậy, mắt thấy không được. Nhưng mà thời điểm Diệp Thư Dương dùng ánh mắt tiến sát vào trong mắt của sát thi, anh sát đồng tử co rụt lại, đột nhiên bắn ra một đạo sát khí. Diệp Thư Dương lúc ấy ở chính diện, không kịp trốn, đành phải lấy đôi tay, kết ra khai dung ấn. Đem sát khí nâng lên, dùng sức đẩy đi. Quá trình này làm mồ hôi hắn chảy ra không ngừng. Thật nham hiểm. Diệp Thư Dương bất đắc dĩ cười, không hề cho hắn bất cứ cơ hội gì, để Mao Sơn Đinh Diệt Linh dùng sức cắm vào trong tròng mắt màu vàng của nó. Tên là Huyết Ma Nhãn, chính là mệnh môn của anh sát. Mỗi thi sát trên người đều có một chỗ như vậy, nhưng vị trí không giống nhau, có khả năng ở trong hốc mắt, có khả năng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc ở trong thân thể. Pháp thuật giới có câu nói, muốn diệt được thi sát, trước tiên tìm ra ma nhãn. Diệp Thiếu Dương coi đây cũng là sự trùng hợp, thông qua ký ức trước khi chết của Vương Thanh Phong, Diệp Thiếu Dương trực tiếp thấy rõ vị trí Huyết Ma Nhãn. Bằng không, thực lực chính mình tuy rằng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng chiến đấu cũng sẽ còn phải rất kịch liệt, không thể kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Huyết Ma Nhãn bị đâm thủng một lúc sau, một cỗ chất lỏng có tính ăn mòn phun ra. Anh sát phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tàn nát cõi lòng, cả người run rẩy, tứ chi múa may loạn xạ, tựa hồ như muốn bắt lấy cái gì, nhưng càng ngày càng nhiều chất lỏng trên thân thể chảy ra, thân thể nó thực mau mềm oặt xuống. Diệp Thư Dương cúi đầu nhìn, chỉ thấy thân thể anh sát chỉ còn một túi da, trong lòng nhẹ nhõm. 10 năm qua, gia hỏa này vẫn luôn khiến chính mình canh cánh trong lòng, rốt cuộc giờ đã chết trước mặt mình. Một trận chiến này thắng được nhẹ nhàng, chủ yếu là nhờ người đông thế mạnh, một mình chiến đấu với một đám pháp sư lợi hại, anh sát có tu vi lớn cũng chưa kịp đánh, liền đã chết. Nhưng là mặc kệ nó như thế nào, đối thủ rốt cuộc vẫn có một tên. Diệp Thư Dương nhẹ nhàng thở ra, vẽ một chương địa hỏa phù ném vào trên thi thể anh sát, bốc cháy lên. Mọi người lập tức sán vào xem. Diệp Tiểu Manh mở miệng nói, hắn vì sao muốn giả thành Vương Đại Thiện Nhân? Vì muốn thâm nhập vào trong đoàn người chúng ta. Diệp Thiếu Dương nhìn vào ngọn lửa đang thiêu đốt nói, từ thi thể Vương Thanh Phong nhìn lại, hắn tử vong thời gian cũng không lâu, có lẽ chính là lúc ta trở lại trong thôn. Nó giết chết Vương Thanh Phong, sau đó lợi dụng huyết tinh khí, ngụy trang chính mình, ta cũng vẫn luôn không thể phát hiện. Chương 553, hợp lực đánh tà thần. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu ánh mắt tìm trong đám người, tìm được Lão Quách hỏi. Sư huynh, ta nhớ rõ sư phụ lúc ấy nhắn ta về nhà, nói chính là anh sát rời núi, đúng không? Lão Quách gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương lập tức lại hỏi, lão ấy như thế nào lại biết anh sát rời núi? Từ tình huống trước mắt mà xem, không có khả năng là trùng hợp. Lão Quách không để bụng nói, sư phụ liệu việc như thần, Biết cái này thì có gì mà lạ? Diệp Thư Dương trợn trắng mắt, thật là một câu nói vô nghĩa. Diệp Tiểu Manh tư duy còn dừng lại ở phía trước, nhìn lại vấn đề, nhìn anh sát bị lửa đốt rớt thân thể, lẩm bẩm nói. Ta không nghĩ tới, chúng ta vẫn luôn coi hắn là tà thần, thực ra lại là một thi sát. Diệp Thư Dương ngẩng đầu nhìn nàng, liếc mắt một cái nói, tà thần là tà thần, nó là nó. Diệp Tiểu Manh ngơ ngẩn, tất cả mọi người cũng đều ngơ ngẩn. Chẳng lẽ còn có một tà thần? Diệp Tiểu Manh ngơ ngác nói. Đương nhiên là có. Diệp Thư Dương ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua nói. Thì sát này chỉ là tà thần đẩy ra, làm một kẻ chết thay, hoặc dùng nó làm vật kiểm nghiệm thực lực chúng ta. Một khối đá thử vàng. Thì sát dù sao cũng là loại quỷ thi, một loại tu vi tính là mạnh. Hắn vừa mới dứt lời, Nhạc Hàng vẫn luôn đứng bên ngoài vòng vây đi lên, nhàn nhạt nói. Vừa rồi thời điểm các ngươi đấu pháp, ta cảm giác được có một tia kỳ quái dị động, giống như có người định tập kích các ngươi. Lúc ấy ta định phản kích, nhưng cổ khí đó đột nhiên biến mất, không có ra tay. Diệp Thư Dương nhìn hắn cười nói, biết ta vì cái gì bảo ngươi ở phía sau canh phòng không? Có ngươi thì xác định không có nhân tố nào ở đây phía sau xuống tay với ta. Mà lúc đấy, cho dù bị đánh lén, ta cũng tuyệt đối có thời gian chạy trốn. Tiểu Mã nghe vậy, nhịn không được xen vào một câu nói. Ngươi nói nhiều như vậy, lại nói là đá thử vàng, lại còn có kẻ chết thay, rốt cuộc tà thần kia là ai, ở nơi nào? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, bình đạm cười cười nói, là ai, đột nhiên nói cho ta, thì sát này là tà thần. Mọi người ngây ngốc, hai mặt nhìn nhau, sau đó có người đem ánh mắt hướng đến mặt của Tưởng Kiến Hoa. Ngay từ đầu, Tưởng Kiến Hoa không để ý, nhưng là nhìn lại, càng ngày càng nhiều người nhìn hắn. Tưởng Kiến Hoa cuối cùng ý thức được, gãi gãi ót, đối mặt Diệp Thiếu Dương nói. Không thích hợp nha, Diệp Thiếu Dương, ngươi tới giải thích giúp ta một chút, đừng một hồi đều đem ta trở thành tà thần. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cười nói, ta tới giải thích, không bằng chính ngươi giải thích đi. Tưởng Kiến Hoa tươi cười, có điểm cứng đờ, nghiêm mặt nói, có ý tứ gì, ngươi hoài nghi ta? Lời hắn vừa nói ra, Nhuế Lãnh Ngọc cùng đám người lập tức tiến lên, đem hắn vây quanh ở giữa, bày ra tư thái phòng ngự. Diệp Thư Dương nhìn Tưởng Kiến Hoa, đem suy luận chính mình suy đoán toàn bộ nói ra. Từ lúc bắt đầu gặp được ngươi, ta liền thấy rất kỳ quái, chúng ta phía trước căn bản chưa từng gặp qua ngươi, cũng không gặp kẻ nào đi điều tra qua Ngô Lão Thái cùng Diệp Thu Linh. Ngươi chỉ là cảnh sát bình thường, không có pháp thuật, ngươi như thế nào phát hiện nàng có vấn đề, lại vì cái gì đột nhiên muốn theo chúng ta hợp tác? Tuy rằng ngươi tìm cách giải thích tương đối hợp lý, nhưng chuyện này bản thân vẫn là có điểm quá đường đột. Người cảm thấy ta nói thế, đúng không? Tưởng Kiến Hoa nhíu mày, không chờ hắn mở miệng, Diệp Thiếu Dương giành nói trước. Lúc sau, người biểu hiện thực bình đạm, như gần như xa. Có thể giải thích, người tiếp cận mục đích là ta, chính là muốn tiến gần bên người ta. Sau lại nói, dùng thân phận của ngươi điều tra, lên thị sát, giả mạo Vương Đại Thiện Nhân. Từ tu vi của ngươi ta đoán, người nhất định là tà thần. Mới đầu, ngươi không nghĩ tới ta sẽ hoài nghi, còn tưởng ẩn nấp tốt, đi thẳng đến chỗ ta. Lúc ta cho các ngươi thổi linh phù, ngươi không biết là xuất phát từ lo lắng, muốn trấn an ta, vẫn là muốn thử một chút. Tóm lại, ngươi đem nó đẩy đến trước mặt ta, làm ta tin tưởng kế hoạch này hết thảy là do thi sát làm ra. Theo cách dẫn chuyện của Diệp Thiếu Dương, Tưởng Kiến Hoa sắc mặt trở nên ngưng trọng. Diệp Thiếu Dương, ta không biết ngươi vì cái gì hoài nghi ta. Tưởng Kiến Hoa hai tay đan vào nhau, khuôn mặt thập phần ủy khuất nói. Diệp Thiếu Dương tay phải với vào ba lô, lấy ra một gốm sứ điêu khắc. Diệp Tiểu Manh vừa thấy đã kêu lên, đây chính là thần tượng mà Lưu Lão Thái cung phụ. Diệp Thiếu Dương đem thần tượng chính diện đối với Tưởng Kiến Hoa nói, đây là thần tượng tà thần, là quỷ bà đã chết cung phụ. Thần tượng cũng là thần chủ thông linh, người dám hay không, nhỏ một giọt máu lên. Nhìn xem thần tượng, có thể hay không xuất hiện bộ dáng hiện tại của ngươi? Tưởng Kiến Hoa đứng không nhúc nhích. Nhuế Lãnh Ngọc lần thứ hai móc ra khẩu súng nhắm ngay trên người hắn, biểu tình lạnh nhạt, lộ ra một tia khẩn trương cùng hưng phấn. Tả thần, chính mình còn chưa từng có đối phó qua đối thủ lợi hại như vậy. Diệp Thiếu Dương cười cười, đem thần tượng quăng xuống đất vỡ tan, vỗ vỗ tay nhìn Tưởng Kiến Hoa nói: nếu không phải ta lập tức muốn đi đối phó quỷ mẫu, lo lắng ngươi đến lúc đó đột nhiên ra tay cùng nàng đánh ta, ta thật không nghĩ ra được biện pháp nhanh như vậy vạch trần ngươi. Ta tưởng ngươi cũng đang chờ trận chiến ấy, cùng quỷ mẫu cùng nhau động thủ đem ta tiêu diệt. Tưởng Kiến Hoa nhíu mày nhìn hắn, có chút phẫn nộ nói: Diệp Thiếu Dương, ngươi hoài nghi ta cũng phải có lý do xác thực chứ. Diệp Thiếu Dương cười cười nói: đến nước này ngươi không cần giả bộ nữa, ngươi đòi chứng cứ đúng không? Diệp Thiếu Dương tay cắm vào đai lưng, lấy ra một góc linh phù đã biến thành màu đen. Đây là thứ ta ngày đó cho các ngươi thổi. Hắn xoay người gọi Tiểu Mã đem linh phù đến cho hắn nói: thổi một chút xem nào. Tiểu Mã ngơ ngác nhìn hắn, không rõ nguyên do. Ta nói ngươi thổi thì cứ thổi đi. Tiểu Mã không có biện pháp, đành đem linh phủ tiến đến bên miệng, liên tiếp thổi vài cái, không hề có phản ứng, buồn bực nói: như thế nào thổi không được, có phải hay không, bên trong âm khí tán đi. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói: cái phủ này trước nay không có âm khí. Một câu nói mọi người đều buồn bực lên, bao gồm cả Tưởng Kiến Hoa cũng nhíu mày nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương bổ sung nói: các ngươi đều bị ta lừa, trường phủ này không có cái gì là âm dương phủ, chính là một trường linh phủ bình thường, căn bản có thổi cũng như không. Mọi người kinh hãi, Diệp Tiểu Manh vội vàng nói: không đúng, chúng ta lúc đó thổi ra cái gì? Diệp Thiếu Dương nói: các ngươi thổi, đó là bởi vì ta ở nơi xa, âm thầm tác pháp, lần lượt đem lửa đốt lên, các ngươi nghe còn không hiểu sao? Ta làm như vậy là vì làm tà thần tin tưởng, trường phủ này là dùng cương khí thổi ra. Tà thần không có dương khí, hắn tự nhiên liền sẽ nghĩ cách đem phủ đốt lên, ngụy trang thành người khác giống nhau. Cho nên linh phủ mỗi khi có người tiếp nhận, thời điểm thổi khí, ta đều lùi lại 2 giây tác pháp. Hắn đột nhiên duỗi tay, chỉ hướng Tưởng Kiến Hoa. Nhưng là đến lúc ngươi cùng Vương Đại Thiện Nhân, ta còn không kịp tác pháp, phủ đã cháy, ngươi không cần nói cho ta, các ngươi thật sự dựa vào dương khí đem nó thổi ra, bằng không ngươi thổi lại một lần cho ta. Chương 554. Giây lát sau, tất cả mọi người phục hồi tinh thần, đối với hết thảy mọi chuyện bừng tỉnh đại ngộ. Thật ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Diệp Thiếu Dương. Tưởng Kiến Hoa trên mặt biểu tình ủy khuất dần dần tan đi, đổi thành một bộ dáng lạnh lùng, hướng về phía Diệp Thiêu Dương cười nói: ta rất bội phục ngươi, Diệp Thiêu Dương, chỉ cần dùng một chương linh phủ vô dụng lại chân chính thử ra được 2 đối thủ. Chiêu này thật sự cao minh. Bất quá ta thực buồn bực, ngươi lúc ấy vì cái gì không vạch trần? Hắn quả nhiên chính là tà thần. Mọi người nhanh chóng tản ra, thực lực kém lập tức ở cách xa. Nhuế Lãnh Ngọc, Uông Ngư, Nhạc Hằng cùng Qua Qua từ 4 phương 8 hướng, đem nó bọc vào phía trong, chuẩn bị tiến công. Mỗi người biểu tình đều thực ngương trọng, tuy rằng lần đầu tiên đối mặt tà thần, từ trước đến giờ chưa từng có đánh qua, nhưng mỗi người đều biết gia hỏa này thực sự lớn hơn thi sát. Diệp Thiêu Dương không có vội vã động thủ, chậm rãi lắc đầu nói: nếu dùng linh phủ kiểm nghiệm ra kết quả chỉ có một người, ta sẽ không chút do dự động thủ. Nhưng kết quả cơ nhiên lại có 2 người các ngươi. Ta lúc ấy thực sự giật mình. Ta muốn biết rõ ràng 2 người các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì không, cho nên không có tùy tiện ra tay. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói: hôm nay thực sự có phải hay không người sử dụng một nước cờ thí tốt giữ xe. Tưởng Kiến Hoa chậm rãi lắc đầu: thì sát chỉ là ta dùng để mê hoặc ngươi một nước cờ, hiện tại đã vô dụng. Ta là muốn dùng nó thăm dò thực lực các ngươi, sau đó mới quyết định áp dụng hành động như thế nào. Diệp Thiếu Dương nói, nếu ta đoán không lầm, nó đến cậy nhờ ngươi hẳn là thời gian rất lâu. Ngươi đối với nó như vậy, ngươi không sợ nó thời điểm lâm vào tuyệt vọng sẽ đem ngươi đẩy ra. Tưởng Kiến Hoa nói, nó nếu không theo ta, ta liền giết nó. Đương nhiên, nó cũng không biết chính mình cuối cùng sẽ chết. Chờ đến thời điểm biết được, muốn khai ra ta, cũng không có cơ hội. Diệp Thiếu Dương vẫn là không có dự định động thủ, nhìn thẳng nó nói. Có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề, không đợi hắn tỏ thái độ hỏi. Lưu Lão Thái chế tạo ra hoàng kim nhục thực sự là để cung cấp cho ngươi ăn. Tưởng Kiến Hoa nói, không sai, trước khi ngươi tới, ta chủ yếu dựa vào đồ ăn này để tu luyện. Địch thủ cũ của ngươi, tên thì sát kia, chính là bị ta dùng hoàng kim nhục lung lạc tới. Diệp Thiếu Dương lại nói, quái vật gây hạn hán cũng là ngươi làm ra. Tưởng Kiến Hoa gật gật đầu. Ta cần thiết phải làm việc này mới có thể dẫn dụ ngươi ra. Đến nỗi làm ra hai con quái vật gây hạn hán, đó là để thử thực lực của ngươi đến mức độ như thế nào. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ngươi dẫn ta tới làm gì? Tưởng Kiến Hoa nói, ngươi vì cái gì không hỏi lai lịch của ta trước? Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, không cần thiết, ta biết ngươi là tà thần là được, từ nơi khác đến hay không, ta không muốn biết. Có đạo lý, Tưởng Kiến Hoa gật gật đầu nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ta sống ở thượng cổ, đến từ quỷ vực. Quỷ vực, Diệp Thiếu Dương cùng Quang Quang giật mình nhìn nhau, đều nghĩ tới một địa danh, Thái Âm Sơn, chẳng lẽ tà thần này cũng là từ Thái Âm Sơn tới? Vài thập niên trước, ta phụng mệnh đi vào nhân gian, tìm kiếm âm dương thư rơi xuống, tìm tới nơi này, cố sức bổ ra núi non, tìm được Thanh Thiên Quan. Nghe đến đó, Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc sáng tỏ. Nguyên do nhị giới sơn mở ra không phải ngẫu nhiên, vốn dĩ là do tà thần làm việc này. Âm dương thư trong tay thần tượng Diệp Pháp Thiện có cấm chế, muốn mở nó ra yêu cầu phải có máu của thiên sư hậu nhân Diệp gia. Ta âm thầm điều tra, xác định chỉ có ngươi mới có thể làm được. Nhưng ngươi lúc ấy đã qua Mao Sơn, ta tu vi lại lớn, cũng không dám đi Mao Sơn đoạt người, cho nên ta chỉ có thể chở ngươi rời núi. Sau khi biết ngươi xuất sư xuống núi, vì muốn dẫn ngươi về nhà, ta chế tạo ra hai con quái vật gây hạn hán, ngụy trang thành sự kiện. Sau đó xen lẫn ở bên cạnh các ngươi, dẫn ngươi tìm được bức điêu khắc Diệp Phát Thiện. Diệp Thiếu Dương nghe thế, trong lòng bừng tỉnh, trách không được chính mình đã sớm biết có tà thần ở ngay bên cạnh, nhưng là vẫn luôn không có ra tay đối phó với mình. Nguyên lai không phải có cái gì cố kỵ, mà là hắn lúc ấy muốn lấy âm dương thư. Nếu không phải vì âm dương thư, Diệp Thiếu Dương, ta đã sớm động thủ giết ngươi, tà thần nhàn nhạt nói. Diệp Thiếu Dương nói, cái này ta tin tưởng, ngươi ở nơi tối tăm có rất nhiều cơ hội đánh lén ta. Tà thần cười nói, ngươi quá tự tin, ngươi chẳng lẽ cảm thấy một chọi một, ngươi có thể đánh thắng ta? Ta đấu không lại, Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi trả lời, nhưng là đánh không lại, không có nghĩa, không có khả năng chạy trốn, thiên sư cũng không phải dễ giết. Tà thần nói, khi ngươi lấy được âm dương thư trong nháy mắt, ta vốn định cùng thi sát, cùng nhau động thủ đánh lén, cướp đoạt âm dương thư. Chính ta lúc ấy cũng không nghĩ tới, thần tượng cư nhiên phóng ra cương khí cường đại, đem ta bức lui, thì sát cũng bởi vậy bị thương, mất đi cơ hội tốt nhất. Diệp Tiểu Manh nghe thế, lẩm bẩm nói, thực ra máu đó là máu của thi sát, nó tu vi còn kém, trách không được. Tà thần thở dài nói, đó là cơ hội tốt nhất, lại bị bỏ lỡ. Diệp Thiếu Dương nói, sau này âm dương thư vẫn luôn ở trên người ta, tại sao ngươi không dám ra tay? Tà thần nói, không có 10 phần nắm chắc, ta không dám ra tay, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Diệp Thiếu Dương cẩn thận tưởng tượng, cũng là đạo lý này, âm dương thư được chính mình đạt được, vẫn luôn coi là chân bảo, nó thật không tới đoạt, thật đúng là chưa có chắc chắn, có thể thành công, hắn không dám ra tay. Một khi thất bại, bị chính mình phát giác, vậy thì hắn sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Diệp Thư Dương ngẩng đầu nhìn hắn nói, đối với người mà nói, thế nào mới tính là cơ hội? Tả thần trầm mặc một cái, rồi nói, thời điểm ngươi cùng quỷ mẫu tiếp chiến, từ sau lưng, ta sẽ cho ngươi một đòn chí mạng. Diệp Thiêu Dương chậm rãi gật đầu, xem ra chính mình đoán vẫn là chuẩn, hắn quả nhiên đang chờ đợi chính mình cùng quỷ mẫu đánh lên tới. May mắn hiện tại thân phận của hắn đã rõ. Bằng không, khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Thiêu Dương thật sâu, hít một hơi, đến bây giờ mới hiểu toàn bộ bí ẩn đều được mở ra, tuy rằng còn có chút chi tiết vẫn chưa được rõ ràng, nhưng đã không sao cả. Dù sao, hết thảy ngọn nguồn âm mưu đều từ quỷ mẫu cùng tà thần. Bọn chúng cũng chính là hai đối thủ của mình. Diệp Thư Dương nhìn tà thần nói, có thể hay không, nói cho ta là ai sai ngươi tới đoạt âm dương thư? Tà thần cười nói, đừng chỉ hoãn nữa đi, Diệp Thư Dương, lần sau nếu gặp gỡ, ta sẽ lại nói cho ngươi. Ý của ngươi, người còn muốn chạy? Diệp Thư Dương nhìn hắn, tà thần cười lạnh, chậm gì gì nói. Người cho rằng ta không đi được. Diệp Thư Dương tiến lên một bước nói. Nếu không nói, vậy đấu võ đi. Tà thần mỉm cười, hướng Diệp Thư Dương cất bước đi tới. Thân hình cũng trở nên dần cao lớn. Toàn thân trên dưới, quần áo hợp với da thịt cùng nhau rơi xuống, thay đổi hình dạng. Biến thành một nam tử mặc trường bào bằng lụa, thực cao lớn, chừng 2 mét, ngũ quan nhìn qua hơn 40 tuổi, có góc có cạnh, đường cong rõ ràng, nhìn qua thập phần uy vũ như là một tướng quân. Bên trong tuy là uy vũ, nhưng bên ngoài lộ ra tia hung ác nham hiểm. Thực sự, tà thần lại lớn như vậy, Diệp Tiểu Manh kêu lên, ở bên cạnh nói. Diệp Thư Dương lắc lắc đầu nói, cái này chỉ là hắn hy vọng chính mình có được bộ dáng này, tà thần ra đời vốn vô hình, không có bộ dáng đáng nói. Đối mặt với tà thần đang tới gần, Diệp Thư Dương không chút do dự, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, đón nhận một bước, kiếm chỉ về hướng đối phương. Thượng cổ tà thần, đối đầu thiên sư, chiến đấu hết sức căng thẳng, nhưng kết quả, chiến đấu hai bên đều không có nắm chắc. Diệp Thư Dương từ bỏ việc thử sử dụng pháp thuật bình thường, trực tiếp vận dụng thất tinh long tuyển kiếm, đón đánh đi lên. Đối mặt thế tiến công, tà thần nâng lên tay phải, tay áo nhẹ nhàng phất lên, một cỗ tà khí cường đại sinh ra, long tuyển kiếm cách thật xa, đã bị văng. Diệp Thư Dương kinh ngạc một chút, không chờ một lần nữa, tổ chức công kích. Uông Ngư dành lên trước, hướng tà thần đánh tới, trong tay phi hổ trảo trên không trung, qua lại dao động, không ngừng hình thành đạo văn khí tức cường đại. Bị phi hổ trảo cắt ra lần lượt, hình tam giác, hướng tà thần chính diện đánh qua. Chút tài mọn, tà thần trong nháy mắt đem tà khí bắn ra, đem đạo văn đều chấn vỡ. Một cái cánh tay đột nhiên tăng vọt, hướng Uông Ngư chộp tới. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc nắm lấy cơ hội công kích hắn bên sườn. Kết quả tà thần cũng không thèm nhìn tới, chỉ tùy tiện vỗ một cái, hình thành một đạo kết giới tà khí, ngăn trở hai người tiến công. Chỉ tay đã đi vào trước mặt Uông Ngư, tay áo thật lớn hướng đầu hắn chụp tới. Một trận tiếng khóc quỷ tới, từ trong tay áo đen như mực của hắn phát ra. Đột nhiên, một đôi quỷ thử từ trong tay áo hắn bỏ ra, đánh văng phi hổ trảo thẳng xuống mặt Uông Ngư. Cẩn thận! Diệp Thư Dương rút ra câu hồn tác, lăng không đánh tới. Cặp quỷ thủ kia lập tức trở tay, bắt lấy câu hồn tác. Một cỗ quỷ lực lan tràn lên, câu hồn tác kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn rời khỏi tay. Diệp Thư Dương giật mình, tay trái nhanh chóng kết ấn, điểm lên trên câu hồn tác, kích phát linh lực câu hồn tác, đem con quỷ kia từ trong tay áo đen nhánh ra. Lại là một con quỷ hồn, cả người tràn ngập một tầng quỷ khí màu đỏ. Lệ quỷ cấp bậc, Diệp Thư Dương trong lòng kinh hãi không thôi, tà thần thật là mạnh tới cực điểm, cơ nhiên có thể sai khiến lệ quỷ cấp bậc quỷ hồn. Ô ô, quỷ hồn không cam lòng chịu trói, ý đồ giãy giụa. Diệp Thư Dương tập trung nhìn vào, càng là giật mình không thôi. Quỷ hồn này cư nhiên lại chính là mặt của Tưởng Kiến Hoa. Ngẩn người ra, sự việc liền sáng tỏ, đây mới chính là Tưởng Kiến Hoa. Tà thần giết chết Tưởng Kiến Hoa, hơn nữa khống chế vong hồn của hắn, làm quỷ dịch cho mình. Diệp Thư Dương lần thứ hai phát lực, hy vọng đem quỷ hồn Tưởng Kiến Hoa đoạt lấy. Ngươi không được, tà thần nhẹ giọng nói, tay áo đột nhiên xoay tròn lên, hình thành một cái giảo lực bám trụ hai chân quỷ hồn, hướng lại kéo đi. Diệp Thư Dương đột nhiên nhảy dựng lên, trong tay thất tinh long tuyển kiếm giống như có một đạo bạch quang, đem tay áo từ bên trong cắt thành hai nửa, sau đó lôi kéo câu hồn tác, đem quỷ hồn Tưởng Kiến Hoa kéo đến bên người. Đúng lúc này, một bàn tay thật lớn từ bên trong thò ra, bắt lấy quỷ hồn. Nhưng là có lẽ chán ghét cảnh ngươi tranh ta đoạt, bàn tay khổng lồ không có đem quỷ hồn kéo lại mà nhẹ nhàng sờ vào. Quỷ hồn Tưởng Kiến Hoa phát ra một tiếng kêu thê thảm, sau đó hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách. Tà thần nhẹ nhàng cười, vẫy vẫy tay, bị Diệp Thiếu Dương chặt đứt tay áo. Tay áo đột nhiên thả ra hắc khí cường đại, hướng ra phía ngoài lan tràn, hình thành một tầng mây đen thật lớn. Diệp Thư Dương đem đoàn người che đậy ở bên trong. Mênh mang trong bóng tối, Diệp Thư Dương chỉ nhìn thấy một thân ảnh thật lớn đang đối diện đi tới. Thân hình vĩ đại, xung quanh như có thần quang nhàn nhạt bao quanh. Mặt pháp thời đại, tà thần đương lập, quỷ yêu cùng thể, nhắm mắt theo đuôi. Tà thần dùng tiếng nói uy nghiêm, niệm một câu, hai tay không ngừng múa may, tập trung linh lực tà linh thật lớn, hướng đánh về phía đám người Diệp Thư Dương. Cùng lên! Diệp Thư Dương hô to một tiếng, bảo kiếm từ một cỗ lực lượng kinh khủng, chém ra khe hở, đón đầu. Bên kia, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo cũng đột phá kết giới, cầm pháp khí nhào lên. Uông Ngư cùng Qua Qua cũng không nhàn rỗi, từ phương hướng khác tiến công tới. Lúc này căn bản không có chiến thuật gì đáng nói, chỉ là tất cả mọi người cùng nhau lên, từng người đưa ra tuyệt chiêu, cứng đối cứng. Chỉ có Nhạc Hằng vẫn luôn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cuộc chiến, vẫn không nhúc nhích. Bên này vài người càng đánh càng kinh sợ, phía chính mình nhiều như vậy cùng nhau tiến công, kết quả thậm chí ngay cả tà thần cũng không gặp được. Tà thần quá mạnh, khiến cho mọi người khó có thể tin. Diệp Thiếu Dương, hiện tại ngươi chính là nhìn thấy thực lực của ta. Tà thần một bên phản kích, một bên cười lạnh. Diệp Thiếu Dương không đáp, múa may long tuyển kiếm, tiếp tục tiến công. Lúc này, nhìn tà thần nhẹ nhàng ứng phó. Tà thần, kỳ thực lúc đầu, đã sớm muốn giải quyết từng người trong đám này. Nhưng Diệp Thiếu Dương là chủ công, đã hứng chịu 6 phần 10 lực công kích mà vẫn bình tĩnh tự tin, làm hắn không có cơ hội tấn công những người khác. Tà thần trong lòng cũng là cảm khái không thôi, vì thế cảm xúc có chút tức giận. Trường bào không gió mà động, hình như là một trận gió chui vào, lại như có vô số tay ở bên trong nỗ lực, ý đồ muốn phá y mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ khóc sói gào không ngừng bên tai. Các ngươi cho rằng nhiều người có thể thắng. Đột nhiên, tà thần bắt lấy vạt áo, dùng sức xé mở. A! Diệp Thiếu Dương cùng đám người ngây ngốc nhìn trước mắt, chấn động một màn. Ai cũng không nghĩ tới phía dưới, trường bào tà thần cư nhiên cất giấu nhiều oan hồn lệ quỷ như vậy. Áo dài bị phá vỡ, chúng nó mất đi trói buộc, mang theo oán khí, hướng mấy người chung quanh, điên cuồng đánh tới. Ta đối phó với lệ quỷ, các ngươi tiếp tục vây lấy hắn. Diệp Thiếu Dương giọng vừa nói xong, lùi về sau một bước, từ ba lô lấy ra thiên phong lôi hỏa kỳ, lăng không, quăng ra ngoài. Một niệm thần uy, thiên lôi lăn lộn, trận gió chợt khởi, hỏa vũ đâu chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Liêu tinh hỏa vũ, sôi nổi rơi xuống, đường trường đánh chết vô số tu vi quỷ hồn yếu kém. Những quỷ hồn có tu vi lại đột phá liêu hỏa, tập kích, tứ tán bay đi. Chúng nó tu vi thấp nhưng số lượng đông đảo, tất cả đều là cá thể. Một khi chúng nó tách ra, muốn nhất nhất thu phục cũng là thực phiền toái. Vì thế Diệp Thiếu Dương lại đưa ra pháp bảo giống như tỷ hưu ấn trong miệng thì thầm. Minh Minh Tỷ Hữu Ấn, một chấn Thiên Ôn Lộ, nhị chấn Mã Ôn Môn, tam chấn Người Có Đường, bốn chấn Quỷ Không Cửa, Thiên La Địa Võng Không Dung Tình, Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh. Tỷ Hữu Ấn nhanh chóng phóng lớn, giống như một ngọn núi, chiều hạ ấn chấn áp. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 179, được phát tại radiotổnghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.